đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, thật không phải như người nghĩ. Chuyện gì? Ta gọi Thanh Khâu Quốc Tiểu Công Chúa một đường hướng Tây. Nói nếu là có nguyện ý thu nàng làm đồ lão sư nhất định là phúc của nàng tinh. Không biết rõ ngươi có hay không đụng phải nàng. Thái học phủ tế tử hỏi. Tốt gia hòa, đột nhiên nhớ tới là ngươi tiểu tử đem quỷ tử dẫn tới. Đụng phải, nàng hiện tại là đồ đệ của ta. Thái học phủ tế tử nhíu mày, nếp nhăn cũng chồng chất cùng một chỗ. Kinh ngạc nói, thật trở thành ngươi đồ đệ. Hắn ngay từ đầu chính là định nhường Đát Kỷ tìm Lý Hư. Nhưng là cân nhắc đến Lý Hư lời thành chó. Tuyệt đối không nghĩ tới thật thu. Thật là tuyệt, cái này đáng chết duyên phận. Ngự sử đại phu cũng khiếp sợ nhìn qua Lý Hư. Thật, Lý Hư gật gật đầu. Thái học phủ tế tử nói. Thanh Khâu nữ đế thỉnh thoảng viết thư cho ta gia tăng áp lực. Nói cái gì thời điểm có thể giải quyết trên người nàng vấn đề. Ta không biết rõ làm như thế nào trả lời. Cũng không biết rõ ngươi có hay không tiến triển. Có thể giải quyết nàng không cách nào câu thông thiên địa vấn đề sao? Người nàng đây làm sao không tại? Lý Hư nói, nàng đang bế quan đâu? Thái học phủ tế tử cảm thấy Lý Hư có chút hổ nháo. Bế quan, câu thông thiên địa cũng làm không được. Đóng cái gì cửa ai? Giải quyết, Lý Hư nói. 10 vị trí đầu đại thư viện hơn 20 năm cũng không có giải quyết sự tình. Ngươi liền giải quyết. Thái học phủ tế tử nhìn qua Lý Hư. Gặp Lý Hư không giống như là nói đùa bộ dạng. Nói, thật giải quyết. Cái này sao có thể? Cao như thế độ khó cái này sao có thể? Lý Hư phong khinh vân đạm nói. Thật đơn giản a, Thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu lẳng lặng nhìn qua Lý Hư. Thật là cam bái hạ phong, giống như là xem quái vật. Lý Hư cười cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng đợi một lát liền có thể xuất quan. Hắn biết rõ Đát Kỷ tranh luận phải trái tri thức mạnh phi. Thường, có thể nói là đắm chìm hơn 20 năm, đột phá nhất phẩm, hẳn không phải là rất khó. Hắn nhìn về phía bế quan động phủ, cái gặp động phủ không gian chung quanh sinh ra biến hóa vi diệu. Liên tục không ngừng linh khí ngay tại hướng trong động phủ hội tụ. Xem ra nàng muốn đột phá, Lý Hư chỉ, những người khác cũng cảm ứng được. Nhìn về phía động phủ, nhao nhao đi qua quan sát, nửa canh giờ khoảng chừng, nghe được trong động phủ truyền đến tiếng nổ, ầm ầm, toàn bộ động phủ đổ sụp. Thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Tranh thủ thời gian xông đi vào. Thế nhưng là Lý Hư vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hệ thống có tiếng nhắc nhở âm truyền tới. Hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 29. 13 giờ 5 phút 0 giây. Thứ tư thành công phá kính. Đột phá đến nhất phẩm vọng đạo cảnh. Ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp. Xé rách hư không. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thêm 50.000 chỉ điểm, số dư còn lại 21.356 chỉ điểm. Xinh đẹp, Lý Hư kích động đến cầm nắm đấm, vốn định xông đi vào cứu người thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu dừng lại bước chân. Một mặt là lạ nhìn qua Lý Hư khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Cái gặp đổ sụp động phủ bên trong, bụi mù cùng đá vụn cũng bị đọng lại ở, bị một cỗ hàn băng lực lượng ngưng kết. Đám người xa xa liền có thể cảm giác một cỗ lạnh ý xâm nhập mà đến. Mà tại rét lạnh đồng thời, đám người còn chứng kiến ngọn lửa màu đỏ tại kịch liệt thiêu đốt. Trong nháy mắt toàn bộ động phủ cũng hóa thành cho tàn. Dưới chân của nàng 50 bước bốc lên hàn khí, trên tay toát ra thành đoàn ngọn lửa màu đỏ. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sư phụ, ta phá. Trong động phủ truyền ra Đát Kỷ thanh âm. Nàng chạy chậm đến Lý Hư trước mặt. Trên mặt tràn đầy khó mà nói nên lời nụ cười. Nhất phẩm vọng đạo cảnh không có cái gì độ khó. Vọng đạo cần phải làm là đem tự mình đạo theo 3.000 đại đạo bên trong tháo rời ra. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy tự mình đạo. Từ đó chuyên tâm tu luyện. Bất quá, Đát Kỷ muốn bóc ra hai đầu đạo, Hàn Băng đạo cùng Thiên Hỏa đạo, còn có thể ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành. Không thể không nói nàng thiên phú cao đến quá mức. Sư phụ, ngươi làm sao không cao hứng? Ngươi làm hư động phủ của ta. Bồi thường tiền, ta bồi, ta cho ngươi tạo một cái càng lớn động phủ. Đát Kỷ cười ra hai cái răng nanh nhỏ. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lý Hư lộ ra nụ cười. Sư phụ, ta thật đói. Đát Kỷ đói bụng đến ục ục gọi. Giật nhẹ góc áo của hắn. Giống như là một cái nũng nịu tiểu hài. Đột nhiên nàng chú ý tới giống như có người nhìn chằm chằm vào tự mình. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy được thái học phủ tế tửu cùng ngự sử đại phu. Tranh thủ thời gian hành lễ, ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu ngơ ngác nhìn qua Đát Kỷ. Cùng gặp quỷ đồng dạng, cứ như vậy đột phá. 10 vị trí đầu đại thư viện hơn 20 năm cũng không có làm được sự tình. Lý Hư vậy mà làm được. Làm sao làm được? Thái học phủ tế tửu rất hiếu kỳ. Hỏi, ngươi là thế nào giải quyết câu thông thiên địa cái vấn đề khó khăn này? Lý Hư mặt đen lên. Cái này gọi hắn nói như thế nào? Chỉ có thể nói thành công của hắn không thể phục chế. Ta biết rõ. Đát Kỷ vỗ vỗ tay. Tiếng nổ nói. Sư phụ ta nói loại chiêu thức này gọi sau dù. Lý Hư trong lòng lộp bộp một cái. Liền xem như lần nữa nghe được cái từ này Thanh Liên viện trưởng cũng cảm thấy mặt mũi tràn đầy xấu. Hổ, ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu khóe miệng co giật. Hai mặt nhìn nhau, đừng hiểu lầm, Lý Hư tranh thủ thời gian giải thích. Không cần giải thích, ta biết rõ, ta trở về liền viết thư cho Thanh Khâu nữ đế. Thái học phủ tế tửu nói, Lý Hư nói, thật không phải như ngươi nghĩ. Sớm biết rõ lúc trước liền giải thích rõ ràng, nhưng là cái này thời điểm giải thích, luôn cảm giác giam ba câu nói không rõ ràng. Không có việc gì, cái này sự tình cũng có nhất định chỗ tốt, có thể tăng cường chuyên húc quốc cùng Thanh Khâu quốc hai nước ở giữa tình cảm. Nhường hai nước chúng ta hữu nghị trường tồn, Thái học phủ tế tửu nói, không nói chuyện nói như thế, nhìn nhìn lại Đát Kỷ, nhỏ như vậy đều có thể hạ thủ được. Thật là không bằng cầm thú a. Cái này Lý Hư quả thật không phải người bình thường. Làm người bình thường chuyện không dám làm. Hắn ánh mắt quét về phía Lý Hư. Lợi hại bội phục. Ta. Chấm ngoặc kép. Lý Hư im lặng. Không có việc gì. Nàng cũng không nhỏ. 300 tuổi. Ngự sử đại phu vỗ vỗ Lý Hư bả vai. Một bộ đều hiểu bộ dạng. Hiểu cái truy. Lý Hư hết đường chối cãi. Nói. Dù sao không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tiểu Đát Kỷ, ngươi không phải đói bụng sao? Chính ngươi đi tìm ăn. Đừng đói chết. Được, Đát Kỷ sờ lấy bụng nhỏ. Chạy vào phòng bếp. Nhóm chúng ta cũng đói bụng. Không mời nhóm chúng ta ăn đồ vật sao? Ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu cười mỉm nhìn qua Lý Hư. Mặt mũi tràn đầy viết bát quái. Lý Hư nói, ăn đồ vật có thể. Đừng nói lung tung, một canh giờ sau, ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu ngồi tại trên bàn cơm. Thế nhưng là nhãn thần vẫn như cũ là lạ, luôn luôn thỉnh thoảng quét đến Lý Hư cùng Đát Kỷ trên thân. Có chuyện ẩn ở bên trong, tuyệt đối không thuần khiết, không biết rõ lần sau đến Lý Hư có thể hay không đem nàng làm lớn bụng. Đát Kỷ nhưng không có chú ý bọn hắn ánh mắt, bởi vì nàng đang cơm khô. Vừa mới phá cảnh ra nàng đặc biệt đói. Cùng quỷ đói đầu thai. Không ngừng mà đem đồ ăn theo miệng mình bên trong đưa. Ngự sử đại phu cùng tế tửu cũng cười. Cho Lý Hư rót rượu. Muốn đem hắn qua chén tốt hỏi vấn đề. Nhưng là nghĩ quá chén Lý Hư. Không có cửa đâu. Hắn am hiểu chính là uống rượu. Vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian dần trôi qua đã đến lúc chạng vạng tối. Hai người dự định ly khai. Đem trộm đạo giả tin tức công bố thiên hạ. Cái này thời điểm Thái Hư thư viện bên ngoài tới một vị khách không mời mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.